Chí Tân lắc đầu, trên giấy còn vẽ đường tới mộ của Tân Tân, sau đó còn viết xin lỗi. Triển Chiêu nhíu mày, xin lỗi, còn tờ giấy thì sao? Đã sớm mất rồi. Lúc chúng tôi tới đó, phát hiện có một bia mộ dựng thẳng, bên cạnh có một cái hố, bên trong là một chiếc quan tài đắt tiền, mở nắp. Tân Tân nằm bên trong, vẻ mặt an tĩnh, còn được thay quần áo mới. Nói xong, vươn tay chỉ cổ, nhưng mà trên cổ Tân Tân có một cái lỗ, do đạn bắn. Bạch Ngọc Đường hỏi, không biết. Chí Tân thở dài, Tân Tân lúc đó đã đông cứng, không còn thở. Đó lần đầu tiên tôi thấy người chết, còn bà Thái thì khóc lên khóc xuống, xỉu mấy lần. Chúng tôi định đưa thi thể của Tân Tân đi hỏa táng, sau đó chuyển ra nghĩa trang công cộng, dù sao cũng nhận được tiền, nhưng bà Thái không chịu sử dụng số tiền đó. Chúng tôi lúc đó rất sợ nhưng cũng không báo cảnh sát, tự đậy nắp quan tài lại, sau đó lấp đất vào. Từ hôm đó trở đi, bà Thái mặc kệ mưa gió cứ tới đây chờ, muốn chờ hung thủ tới đây nói lý do, nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy ai. Không lâu sau, bà cũng chết. Chờ chúng tôi phát hiện ra, ở đây đã xuất hiện thêm một bia mộ. Nói đến đây, bốn thằng nhóc đều hít mắt nhìn mọi người. Đừng nói là các anh có liên quan tới cái chết của Tân Tân nha. Triển Chiêu lắc đầu, không hề. Chứng cứ đâu? Mấy thiếu niên hoài nghi. Chúng tôi không biết nghĩa địa nằm ở đâu. Bạch Ngọc Đường nói một câu, bốn người bĩu môi đúng ha. Sau đó, mọi người đơn giản bái tế hai người không quen biết. Triển Chiêu nhìn Triệu Tước. Bái tế xong rồi, chú dẫn chúng tôi tới đây hẳn là có lý do. Triệu Tước nhìn chằm chằm Tiểu Thiên Sứ tới ngẩn người. Triển Chiêu thấy ông không nói lời nào, xoay đầu liếc Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cũng có chút bất đắc dĩ, nhún vai không biết a. Ê, có nên dẫn bọn họ đi xem cái kia không? Lúc này, mấy nam sinh khe khẽ nói với nhau. Không nên, có quen biết gì đâu. Nhưng mà họ không giống người xấu. Ê, người ta mới cứu mày một mạng đó. Đi xem cái gì? Triển Chiêu hiếu kỳ. Thứ thú vị. Trần Chí Tân vẫy vẫy mọi người, kéo nhau vào nhà thờ. Trong nhà thờ cũng không có gì đặc biệt, nó chỉ quá cũ mà thôi. Nhìn cái gì đâu? Triển Chiêu không rõ. Mấy giờ rồi anh? Tiểu Hổ hỏi Mã Hán đi phía sau, nãy giờ không nói tiếng nào. Nhanh lên, khoảng 4 giờ 30 phút là thấy đó. Trần Chí Tân bọn họ tựa hồ rất kích động. Nhìn cái gì mới được? Tất cả đều không giải thích được. Hẳn là nhìn cái kia. Triệu Tước mở miệng nói, vươn tay chỉ về bức tường ở phía trước. Mọi người liền ngẩng đầu nhìn. Trên bức tường trước mặt có một cây thánh giá rất lớn, hầu như chiếm hẳn có mặt tường. Đầu tiên người bình thường sẽ nghĩ có cái gì đó đặc biệt, bức tường sẽ bị đổ hay đại loại vậy. Qua một lúc nhìn lại, xung quanh cây thánh giá đột nhiên xuất hiện hào quang. Có thiệt không vậy? Triệu Hổ bước tới nhìn cho kỹ. Cun quá. Theo ánh mặt trời dần dần ngả về tây, ánh sáng tà tà chiếu vào nhà thờ âm u, tạo thành hào quang xung quanh cây thánh giá. Sau khi Triển Chiêu nhìn thấy cây thánh giá bị vầng sáng bao lấy, chẳng hiểu sao lại đột nhiên nổi da gà. Nếu lúc này có tiếng chuông nặng nề vang lên, đây chắc chắn sẽ là thể nghiệm không gì sánh bằng. Thiết kế mới là quá. Triệu Tước cũng nhìn không được, tán thưởng. Cun chứ. Chí Tân đắc ý, trước đây không có, sau đó đột nhiên xuất hiện. Đột nhiên, Triển Chiêu hơi sửng sốt. Mã Hán nhặt lên xác đạn ở dưới đất đã rỉ sét, đưa cho Triển Chiêu nhìn. Triển Chiêu kinh ngạc. Bạch Ngọc Đường chạy tới trước cây thánh giá, xoay đầu lại, cười nói, có vết đạn. Cùng lúc đó, kim quang chiếu lên thân thể Bạch Ngọc Đường, tạo thành hào quang xung quanh. Ánh nắng chiều tà rất nhanh đổi biên độ, bắn thẳng vào kim quang xung quanh cây thánh giá trên bức tường. Hai ánh sáng giao nhau làm người ta chói mắt, chiếu thẳng vào mắt Triển Chiêu. Triển Chiêu nhắm mắt lại, trong lòng sinh ra ảo giác quỷ dị, phảng phất cường quang đã bị thân ảnh Bạch Ngọc Đường nuốt mất, chỉ còn lại nửa viền không trọn vẹn. Hơi nheo nheo mắt, Triển Chiêu chợt nghe thanh âm của Triệu Tước vang lên bên tai. Hắn không biết ông đã tới bên cạnh mình từ lúc nào, trong giọng nói mang theo tiếu ý, tựa hồ ám chỉ điều gì đó. Thần thánh sẽ phù hộ người tốt, nhưng cũng sẽ cướp đi người quan trọng nhất.

chúng ta phải chỉ tận gốc mới được. Bạch Ngọc Đường buồn cười, Miêu Nhi, cậu muốn chỉ thế nào? Ám thì tụi nó là được rồi. Triệu Tước mỉm cười, thuận tiện hỏi chút chuyện luôn. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, biết hắn và Triệu Tước phải dùng thủ đoạn không bình thường để hỏi. Nhìn bốn nam sinh này, có thể chỉ có cách này thôi. Vì thế Bạch Ngọc Đường liền kéo mọi người đi. Triển Chiêu mở cửa xe, cùng Triệu Tước cứu tỉnh bốn nam sinh, rồi tán gẫu một lúc với bọn họ. Chờ bọn họ tán gẫu xong, bốn nam sinh máy móc bước ra, giống như không biết hai anh em Trần Chí Tân và Trần Chí Cầm. Cứ thả đi vậy sao? Bạch Ngọc Đường nhíu mày, những thứ muốn biết đều đã hỏi rồi. Triển Chiêu cười cười, nhỏ giọng nói vào lỗ tai Bạch Ngọc Đường, thì ra những nam sinh này đang bắt guốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 14, chương 9, án bắt cóc Triển Chiêu. Bọn họ đưa hai anh em Chí Tân về nhà. Căn nhà cũng không đơn sơ như trong tưởng tượng, nó được dọn dẹp rất sạch sẽ. Chí Tân phải đi làm kiếm tiền, nên chuyện dọn dẹp đều do Chí Cầm làm, nấu ăn cũng rất ngon. Chí Tân vốn còn muốn ra trạm xăng làm tiếp, nhưng Tiểu Hồ không dám đi, Chí Cầm cũng không cho đi. Ba người dù sao cũng chỉ mới là học sinh trung học, trải qua mấy chuyện này, nói không sợ là gạt người. Mấy anh vào uống trà nha. Chí Tân mời Bạch Ngọc Đường bọn họ vào nhà, bước đi rất nhẹ nhàng, sợ làm bà nội tình. Triển Chiêu nhìn chồng sách vở để trên bàn, vươn tay mở ra xem. Chí Cầm học rất giỏi, Chí Tân tựa hồ không theo kịp bài học cho lắm, nhưng cũng không phải dạng ngu ngốc. Triển Chiêu nâng cằm nhìn Chí Tân châm trà, bởi vì không đủ ly nên rất quẫn bách, ngượng ngùng. Bạch Ngọc Đường thấy chẳng còn sớm, liền hỏi Triển Chiêu, tụi kia sẽ không tìm tới đây gây phiền phức nữa chứ? Triển Chiêu lắc đầu, sẽ không. Chí Tân cùng Chí Cầm liếc mắt nhìn nhau, Tiểu Hồ hỏi, các anh rốt cuộc là ai vậy? Triển Chiêu nhìn xung quanh, nói với Bạch Ngọc Đường, Tiểu Bạch, mọi người ra ngoài chờ tôi muốn nói chuyện với bọn họ. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, đứng lên mang mọi người ra ngoài. Triệu Tước không chịu đi, muốn ở lại xem, nhưng lại bị Bạch Ngọc Đường túm áo kéo đi, đóng cửa lại. Triệu Tước ra ngoài, giật lại cổ áo, trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường. Buổi tối ở thành phố Ti rất lạnh, Tần Âu, Lạc Thiên và cặp song sinh đều chui vào xe trốn. Bạch Ngọc Đường vẫn đứng trước cửa, Triệu Tước đứng bên cạnh hắn, trốn vào góc, tránh gió. Bạch Ngọc Đường nhìn ông, thấy ông mặc áo len màu trắng, cổ rụt lại. Chú lạnh thì vào xe chờ đi. Triệu Tước ngẩng mặt lên, cười tủm tỉm, cậu quan tâm tôi. Bạch Ngọc Đường tựa vào cửa, ngẩng mặt nhìn nóc nhà cũ nát, xung quanh được sơn cẩn thận, còn đinh là dạng vật liệu phòng cháy và giữ ấm, có thể thấy rất được người ta cẩn thận tu sửa. Tiểu quỷ kia, rất quý trọng người nhà. Triệu Tước dịch tới bên Bạch Ngọc Đường, nhờ hắn cản gió dùng mình, con mèo kia làm gì ở trong vậy? Bạch Ngọc Đường ngắm bầu trời đêm tới ngẩn người, không nhanh không chậm nói, Miêu Nhi rất thiện lương. Triệu Tước bất mãn, biết con mèo nhà cậu tốt, đừng có lúc nào cũng nhắc, buồn nôn. Bạch Ngọc Đường cười, tôi nói thật, được rồi, nó tốt, ta hư. Triệu Tước bĩu môi, Triển Chiêu nhà cậu là Bạch Liên Hoa, một, còn ta là Lõi Gối. Một, Bạch Liên Hoa là loại hoa tượng trưng cho sự thuần hóa của nhân tính, tượng trưng cho bồ đề tâm hay còn gọi là giác tâm, thường có tám cánh ứng với bát chính đạo trong Phật giáo. Bạch Ngọc Đường nhìn ông, lúc trước hình như tôi đã từng nói lời tương tự như thế với chú. Triệu Tước liếc hắn, từng nói rất quá phận. Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói, Triệu Tước xoay mặt đi, cậu nói tay tôi dơ bẩn. Bạch Ngọc Đường nhìn ông, xin lỗi. Triệu Tước hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn Bạch Ngọc Đường như nhìn thấy kỳ quan thế giới thứ 8, người Bạch gia không phải thiếu tế bào xin lỗi ư? Sao cậu lại xin lỗi tôi? Anh hai hình như rất tin chú. Bạch Ngọc Đường đút hai tay vào túi, nhìn cửa sổ, bên trong rọi ra ánh đèn ấm áp. Có đôi khi tôi suy nghĩ, năm đó có khi nào chú là người cứu anh hai không? Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người của Bạch gia có phải nợ chú nhiều lắm không? Triệu Tước bịt lỗ tai lại, không có nghe gì hết. Bạch Ngọc Đường buồn bực nhìn ông, Triệu Tước xoay mặt nhìn đi chỗ khác, tóc dài che đi nửa khuôn mặt, nhìn không ra đang có biểu tình gì, trong không khí có gió lạnh quấy phá, không hiểu sao lại tăng thêm một phần thương cảm. Thật lâu sau, Bạch Ngọc Đường hỏi, người ấy tên là gì? Triệu Tước không nói, trầm mặc một lúc lâu, Bạch Diệp, già của ban đêm. Chữ Diệp đọc là y e, mà chữ già cũng là y e, a. Triệu Tước nở nụ cười, cậu nói xem có ai lại đặt tên này không? Bộ điên hả? Đã bạch rồi còn dạ, sao không gọi là bạch hắc cho rồi, tinh thần phân liệt. Bạch Ngọc Đường giờ khóc giờ cười, hay là Diệp trong ánh lửa? Vậy đâu có tinh thần phân liệt, tiền đồ sáng lạn mà. Vậy kêu bạch trói lọi hay bạch sáng lạn đi, bạch thối cũng được, còn cùng âm với dạ nữa chứ. Giả bộ 13, 2, Triệu Tước khinh bỉ, mút gọi hắn là bạch 13 đi, người đó rất lợi hại. Bạch Ngọc Đường nói, lần đó giao thủ cùng chú ta, tôi có thể cảm nhận được. Triệu Tước nở nụ cười, ngẩng mặt nhìn hắn, hắn làm sao cam lòng ra tay đánh cậu chớ. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, ý chú là, chú ta không dùng toàn lực mà chỉ chơi đùa với tôi. Chậc chậc, Triệu Tước lắc đầu, con nít chẳng biết trời cao đất rộng, chú ta lợi hại thế nào. Bạch Ngọc Đường tò mò, Triệu Tước hơi hơi nhếch miệng, giống như tên hắn vậy. Bạch Ngọc Đường khó hiểu, là cái tên hỗn đản giả bộ 13 sẽ mang tới ngọn lửa trong đêm tối. Triệu Tước nói xong, cười rộ lên. Bạch Ngọc Đường buồn bực, một lúc sau mới hỏi, vậy chú hận hay thương người đó? Triệu Tước bị một phen đả kích, đẩy Bạch Ngọc Đường, xém nữa thì té. Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn ông, Triệu Tước chỉ mũi mình, hỏi một vấn đề quá kém thông minh. Bạch Ngọc Đường sờ sờ mũi, đứng thẳng người, mỉm cười, đúng ha, giờ hỏi vấn đề kém thông minh, chú chưa chắc trả lời được. Triệu Tước xoay mặt đi, tựa hồ sinh ra hờn giận. Chốc lát sau, cửa mở ra, Triển Chiêu bước ra ngoài, đằng sau là một bà lão hiền lành, có chút gầy yếu, hẳn là bà nội của Chí Tân. Bà lão đưa hắn ra, Triển Chiêu lễ phép chào tạm biệt. Bà lão nhìn Bạch Ngọc Đường bọn họ, gật đầu chào tạm biệt. Chí Tân và Chí Cầm ở phía sau, thành thành thật thật, Tiểu Hồ cũng đứng ở đó, tựa hồ rất vui vẻ. Triển Chiêu bọn họ lên xe, cùng mọi người phất tay chào rồi rời đi. Khởi động xe, Triệu Tước tò mò hỏi Triển Chiêu, nhóc đã làm gì? Triển Chiêu theo kính chiếu hậu nhìn ông, cười tủm tỉm nói, không phải chú thông minh lắm sao? Tự đoán đi. Triệu Tước bĩu môi, ra oai cái gì chứ? Bạch Ngọc Đường trên đường lái xe về, lên tiếng hỏi Triển Chiêu, cậu định giúp bọn họ? Ừ. Triển Chiêu tựa vào lưng ghế, tôi định giúp hai anh em tới khi tụi nó học xong. Tới khi học xong, Triệu Tước tiến tới, nếu hai đứa nó học y, hay học kiến trúc không ngừng đào tạo sâu, vậy chẳng lẽ nhóc phải lo cho tụi nó mười mấy năm? Triển Chiêu giơ hai ngón tay, cũng may nhà có tiền. Triệu Tước bĩu môi, Bạch Ngọc Đường cười lắc đầu. Triệu Tước nâng cằm, nhóc làm cảnh sát nhiều năm, nghèo khổ, thất vọng, đói khổ lạnh lẽo, hẳn là đã gặp không ít đi. Người nào cũng giúp, tiền đâu cho đủ. Nhóc còn lấy tiền nhuận bút lần trước đem đi quyên góp. Hai đứa tụi bây là cái đồ phá của. Triển Chiêu xoay mặt nhìn ông, tôi tại sao phải giúp mọi người, tôi chỉ có thể thấy ai giúp được thì giúp thôi. Nếu thằng nhóc kia biến thành người xấu thì sao? Triệu Tước nhắc nhở, mấy năm nay, có tâm chưa chắc sẽ được báo đáp. Triển Chiêu vươn tay chụp lấy gáy ông, không sao, dạy dỗ đàng hoàng là được. Chú xem chú đi, cũng thay đổi nhiều rồi, phải cho con nít cơ hội chứ. Triệu Tước mím môi nhìn chằm chằm Triển Chiêu một lúc lâu, nhào tới nắm tóc hắn, không biết phân biệt lớn nhỏ. Phía sau, Tần Âu hít mắt nhìn chiếc xe đằng trước, sao xe đội trưởng lại chạy hình chữ S A? Cặp song sinh lập tức nhào lên, nói với Lạc Thiên đang lái xe, giữ khoảng cách an toàn đó, quả nhiên không theo sát bọn họ là đúng. Triệu Tước lại phá rồi. Lạc Thiên nhìn chiếc xe phía trước, bởi vì chuyện ngày xưa, nên trong lòng hắn vẫn còn tồn tại bóng ma đối với Triệu Tước, cảm thấy người này rất đáng sợ, lên tiếng hỏi. Chúng ta thật sự phải tin Triệu Tước, hợp tác với chú ta. Tần Âu không biết chuyện về Triệu Tước, bởi vì hắn mới gia nhập, liền hỏi, chú ta không phải người nhà. Người nhà? Cặp song sinh khó hiểu nhìn hắn. Nga, lúc trước tôi cứ nghĩ chú ta là thân thích của tiến sĩ Triển với Bạch đội trưởng, hay là thầy. Ngô, từ thầy vừa thoát ra khỏi miệng, cặp song sinh liền bịt miệng hắn lại. Để con mèo đó nghe anh nói Triệu Tước là thầy hắn thì anh chết chắc đó. Tần Âu nhìn bọn họ chết chắc. Nói ví dụ như, Tiểu Đinh hù dọa, biến anh thành bệnh nhân bị tính cách phân liệt. Hơn nữa còn phân liệt ra mười mấy tính cách. Tần Âu trợn mắt nhìn. Hay là nói, Đại Đinh hù dọa tiếp, phân liệt anh thành ba người khác nhau, sau đó cho bọn họ yêu nhau, trở thành tình tay ba. Tần Âu giật giật mí mắt, nuốt nước miếng thật đáng sợ. Hát xì.